ngẩng đầu nhìn lên không trung, cả nhà kho này, nơi duy nhất có thể nhìn thấy bên ngoài chính là chân nhà trong suốt kia. Ánh trăng hôm nay rất sáng, Lê Quốc Nam khẽ thở dài, nằm trên giường, gối hai tay sau đầu, có hơi lơ đãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đợi Lê Quốc Nam thoát khỏi thế giới riêng của mình, bên cửa đã đột nhiên có tiếng động truyền tới, anh ta vội ngồi thẳng lại, định xuống giường ra xem thử thì từ bên ngoài đã có hai nhóm vệ sĩ xông vào, đứng sát vào hai bên tường kho hàng. Không ngờ Trần Tuấn Tú lại làm như vậy, Lê Quốc Nam nuốt nước bọt, vừa định gọi Tô Kiến Định dậy thì người bên cạnh đã tự động ngồi dậy, hai mắt sắc bén, chẳng giống dáng vẻ vừa ngủ dậy chút nào. Trần Tuấn Tú định làm gì không biết. Giám sát chúng ta à, không hiểu rốt cuộc ông ta định làm gì nữa, muốn giám sát không phải thêm vài cái camera thì đỡ rắc rối hơn sao, cần gì phải cho nhiều người vào như thế. Chuyện 88, net website cập nhật chuyện nhanh nhất, anh nợ em một câu yêu thương, đúng là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà, không biết nữa, nhưng nếu như vậy thì cứ yên tâm ngủ, chuẩn bị tinh thần thật tốt, sợ là ngày mai sẽ có chuyện lớn đấy. Nhìn tình hình này thì chắc ông ta cũng đã chuẩn bị cách đối phó cẩn thận rồi, cứ 5 bước một người, 10 bước một đội thế này, đúng là xem trọng anh ấy quá rồi. Góc chuyện audio.com, thể thì cứ nằm lên giường nhắm mắt đi ngủ luôn, nếu mà bọn họ đã đề phòng cẩn thận như thế thì mấy ý tưởng thiếu thực tế kia vứt sớm đi cũng tốt. Không phải chứ anh định ý anh là cứ thế từ bỏ sao? Tuy rằng tình hình lúc này quả thực không thể nào chống cự lại được nhưng mà dễ dàng từ bỏ như thế, hình như hơi dứt khoát thì phải. Lê Quốc Nam không tin Tô Kiến Định sẽ như thế, miệng vẫn còn mấp máy, dáng vẻ khó tin nổi. Nghỉ ngơi cẩn thận đi, đừng có nghĩ nhiều. Nếu Trần Tuấn Tú đã gửi tin tức đi thì chuyện Hoắc Hải Phong tìm tới chốn này chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc trước không ai theo dõi thì còn có thể nghĩ cách chứ giờ mười mấy người đang đứng ở đây, dựa vào hai người bọn họ thì chẳng có chút phần thắng nào cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thay vì hy sinh một cách vô ích chẳng bằng giữ sức chuẩn bị tinh thần thật tốt để không để lỡ cơ hội sau này. Tô Kiến Định lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ngủ, anh nợ em một câu yêu thương. Dường như thời gian lúc ngủ vẫn luôn trôi qua cực kỳ nhanh, ấn tượng trong đầu vẫn còn dừng lại ở đêm qua, thế mà vừa mở mắt đã chẳng thấy bóng dáng Hoắc Hải Phong đâu, ngay cả Hướng Minh cũng chẳng biết đã đi đâu rồi. Tô Quỳnh Thi mơ màng xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, cô vươn tay che đi ánh mặt trời chói mắt chiếu lại, mất một lúc lâu sau mới có thể mở hai mắt ra. Hiếm lắm thời tiết mới đẹp như hôm nay, cô ngáp một cái, vặn vặn cái eo, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn tới đặt lên eo cô, mạnh mẽ kéo cô về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Quỳnh Thi bị dọa tới mức thét lên, sắc mặt cũng chuyển sang trắng bệch. Cô không ngừng giấy giụa muốn đẩy bàn tay to lớn trên eo mình ra. Anh là ai? Buông tôi ra, xin ủng hộ team Chuyện Oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên. Oan, Quỳnh Thi em sợ gì chứ? Trong nhà này chứ anh còn có ai khác được chứ? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cô, lúc này Tô Quỳnh Thi chẳng có cảm giác nhột nhạo mờ ám gì hết, tức giận dẫm một cái lên chân anh, gỡ bàn tay của anh ra, dùng sức đẩy người kia tránh xa khỏi mình, cởi luôn quần áo trên người mình ra. Cập nhật chương mới nhất tại Chuyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.